Võng du đại tướng sư. Chương 877, xin mời tiên sinh tha ta một mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, dừng tay. Mắt thấy Tả Dương một lời không hợp càng hung hãn ra tay. Thân là chủ trì Trần Vĩ Quốc cùng Đạt Cống đại sư quả nhiên không cách nào lại sống chết mặc bay. Vội vã lên tiếng quát lớn lên. Nhưng bởi vì trước đây không ngờ rằng Tả Dương gặp có phản ứng như thế. Hai người bọn họ đến cùng vẫn là chậm một bước. Quát lớn quy quát lớn. Muốn ngăn cản Tả Dương tự nhiên là không thể. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tả Dương tấm bùa kia hướng về cơ thiên lộc đánh tới. Ầm, trên bùa chú màu đỏ loét bút tích lóe lên tia sáng chói mắt. Vừa nhìn uy lực liền vô cùng không tầm thường. Toàn trường ồ lên, không trẻ măng sư đã không nhịn được phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Hoắc một hồi đứng dậy, càng là nam phái bên kia thầy tướng, liên miên người đứng lên, đối với bọn họ sẽ mọc ra tay. Cái kia chính là đánh nam phái mặt, bọn họ làm sao có thể đáp ứng. Vô liêm sỉ, cơ thiên lộc nhưng là trực tiếp mắng lên. Hắn tuy rằng cũng không ngờ tới Tả Dương sẽ trực tiếp ra tay. Nhưng thực nhưng vô cùng hy vọng Tả Dương liều lĩnh ra tay với hắn. Đã như thế, Tả Dương liền trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất dám ở luận đạo trong đại hội gây sự thầy tướng. Tất sắp trở thành ở đây thầy tướng nhiều người chỉ trích. Dù cho là thiên giai thầy tướng cũng chưa chắc có thể đủ tất cả thân trở ra. Hơn nữa hắn vốn là ngồi chuyện đuối lý, trong lòng dù sao cũng hơi chột dạ, do đó hơi hơi chuẩn bị cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Chỉ thấy Tả Dương bùa chú sắp sửa giáng lâm thời gian. Cơ thiên lộc cũng là lập tức từ trong tay áo lấy ra một tấm gấp kỹ bùa chú. Sau đó ngay lập tức đem bóp nát. Vù, một luồng màu đỏ nhạt khí tức đột nhiên xuất hiện. Vẻn vẹn là trong nháy mắt liền đem cả người hắn bao bọc lại. Là cơ hội trưởng sở trường nhất không gì kiêng kỵ chú. Trong sân lập tức có người nhận ra cơ thiên lộc sử dụng pháp thuật. Này pháp thuật chính là nam phái tiền nhiệm hội trưởng. Cũng chính là cơ thiên lộc sư phụ truyền cho hắn, không gì kiêng kỵ chú. Chỉ nhìn tên liền biết đây là một đạo phòng ngự tính chất bùa chú. Chẳng những có thể chống đỡ phần lớn pháp thuật công kích. Đối phó một ít yêu ma quỷ quái thời điểm cũng có thể phát huy kỳ diệu. Ít nhất tự vệ sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Có điều cơ thiên lộc sư phụ từ lâu đi về cõi tiên. Trước khi chết cũng vẻn vẹn chỉ là một tên địa giai thầy tướng. Mà cơ thiên lộc cảnh giới thì lại rất nhanh sẽ đến nửa bước thiên giai. Mọi người đều biết. Bùa chú là muốn dung hợp thầy tướng tinh huyết mới có thể phát huy kỳ diệu. Địa giai thầy tướng tinh huyết tự nhiên không cách nào cùng nửa bước thiên giai thầy tướng tinh huyết lẫn nhau so sánh. Bởi vậy này không gì kiêng kỵ chú ở cơ thiên lộc trong tay uy lực tự nhiên là trò giỏi hơn thầy. Hơn nữa cơ thiên lộc giờ khắc này đã là thiên giai thầy tướng. Uy lực e sợ còn muốn tiến thêm một bước nữa. Lấy ra không gì kiêng kỵ chú sau khi cơ thiên lộc tự cho là đã là vô tư. Mắt thấy Tả Dương bùa chú đã đánh tới. Lại còn có tâm tư vì là Tả Dương kéo lên một cái cừu hận. Lớn tiếng quát, người này làm việc quái đản vô thường. Chính là đã thành thiên giai thầy tướng. Trung quy cũng là cái mối họa. Nhưng lời còn chưa dứt thời khắc. Sắc mặt của hắn cũng đã phát sinh biến đổi lớn. Không chỉ là hắn, liền ngay cả Trần Vĩ Quốc cùng Đạt Cống đại sư, còn có trong sân sở hữu thầy tướng môn vẻ mặt đều trong nháy mắt này đọng lại ở trên mặt. Phảng phất bị hóa đá bình thường, bởi vì bọn họ thấy rõ ràng, Tả Dương bùa chú bên trong tung bay đi ra màu xanh quang ảnh. Lại gặp trên cái bọc cơ thiên lộc nhạt màn ánh sáng màu đỏ sau khi... Lại không có tao ngộ bất kỳ chống cự gì cùng cản trở. Liền dễ như ăn cháo chọc tới. Sau đó ở trước mặt tất cả mọi người tiến vào cơ thiên lộc thân thể. Chuyện này, toàn bộ phòng khách yên tĩnh hơi dọa người. Thành tựu nam phái hội trưởng. Cơ Thiên Lộc ở thầy tướng trong vòng thành danh đã lâu. Giao tiếp cũng vô cùng rộng rãi. Ở đây thầy tướng bên trong có không ít mọi người từng tận mắt chứng kiến quá hắn cái kia không gì kiêng kỵ chú lợi hại. Coi như là cũng chưa từng thấy tận mắt. Đối với cái này chú pháp cũng ít nhiều gì có chút nghe thấy. Có người nói, coi như Cơ Thiên Lộc còn chỉ là nửa bước thiên giai thời điểm. Hắn không gì kiêng kỵ chú liền mạnh đến mức không còn gì để nói. Dù cho là Trần Vĩ Quốc cùng Đạt Cống Đại Sư cũng chưa chắc có thể phá giải. Đương nhiên, đây chỉ là nghe đồn. Cũng không có chuyện gì thực căn cứ. Bởi vì Trần Vĩ Quốc cùng Đạt Cống Đại Sư đều chưa từng cùng Cơ Thiên Lộc từng có quan hệ gì. Cũng chưa từng tiến hành bất kỳ pháp thuật trên luận bàn. Chí ít chưa từng có ai từng thấy. Mà Trần Vĩ Quốc cùng Đạt Cống Đại Sư càng không có muốn khiêu chiến một hồi ý tứ. Dù sao bọn họ trước đã là thiên giai thầy tướng. Coi như phá Cơ Thiên Lộc không gì kiêng kỵ chú. Vậy cũng là chuyện đương nhiên sự. Nếu như không phá, vậy coi như muốn thật mất mặt. Xem loại này thắng không chỗ tốt, thua không mặt mũi sự. Kẻ ngu si mới gặp đi làm. Còn nghe đồn, cái kia trước sau là nghe đồn. Tuy rằng Cơ Thiên Lộc bởi vậy được gọi tên, nhưng không có chứng thực tình huống. Bọn họ cũng sẽ không mất mặt mũi. Liền mắt điếc tai ngơ. Nhưng này đã đủ để chứng minh. Cơ Thiên Lộc không gì kiêng kỵ chú quả thật có hơn người địa phương. Tuyệt đối không thể khinh thường. Xưng là hiện nay thầy tướng trong vòng đã biết. Mạnh nhất phòng ngự, cũng không quá đáng. Nhưng chính là này cái gọi là mạnh nhất phòng ngự, ở tả dương phù pháp trước mặt càng không có đưa đến chút nào tác dụng. Như thế khả năng a mà ở trong những người này. Kinh hãi nhất tự nhiên vẫn là Cơ Thiên Lộc. Tự thân tình hình chỉ có chính mình rõ ràng nhất. Đến hắn cảnh giới này. Không chỉ bên trong đan điền hoa sen đã sinh ra hạt sen. Liền ngay cả Nguyên Anh cũng đã có mô hình. Tuy rằng vẫn chưa thể xem đã đạt đến thần tướng cảnh giới tả dương như thế thần du thái hư. Nhưng năng lực nhận biết đã không phải người thường có thể so với. Mà hiện tại, hắn đã có thể cảm giác được rõ rệt. Chính mình là một người sống. Quan trọng nhất đồ vật càng bị mạnh mẽ mang đi. Sinh hồn, Nguyên Anh chính là sinh hồn phân thân. Thần thức cũng vì vậy mà sinh. Một khi cái này chủ thể bị rút đi, Nguyên Anh chẳng mấy chốc sẽ bởi vì mất đi dựa dẫm mà khô héo. Không những mình một thân đạo hạnh cũng đem nhanh chóng tan hết. Liền ngay cả hắn thân thể cũng sẽ bởi vì mất đi sinh hồn. Mà từ từ đi vào người chết trạng thái. Dường như xác sống bình thường sống tạm sau một khoảng thời gian. Liền sẽ bắt đầu mục nát. Tiến vào thiên nhiên tuần hoàn bên trong. Này chính là tả dương bác ly sinh hồn phù đáng sợ địa phương. Đương nhiên. Bác ly sinh hồn phù hiệu quả xác thực đáng sợ. Nhưng chân chính đáng sợ vẫn là tả dương cảnh giới. Một cái huyền giai thầy tướng cho dù nắm giữ bác ly sinh hồn phù. Cũng là quyết định không cách nào ở Cơ Thiên Lộc không gì kiêng kỵ chú trước mặt như vào chỗ không người. Đây là, thời khắc này, Cơ Thiên Lộc đã là trong nháy mắt hoảng hồn. Trước đây không lâu hắn mới vừa trở thành thiên giai thầy tướng. Giống như là một bước lên trời. Liền ngay cả Trần Vĩ Quốc cùng Đạt Cống Đại Sư cũng không dám coi khinh cho hắn. Tình cảnh vừa nãy liền đủ để chứng minh điểm này. Có thể lúc này mới bao lâu trôi qua. Hắn liền lại trực tiếp bị tả dương kéo vào địa ngục. Thậm chí ngay cả tính mạng đều muốn không gánh nổi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao lại như vậy? Nhưng lúc này giờ khắc này. Cơ Thiên Lộc đã không có tâm sự lại đi suy tư chính mình mới vừa mới đến đáy trải qua cái gì. Xem hắn như thế am hiểu. Thức thời vụ, cùng, chào cơ duyên, người, lập tức liền làm một cái lại một lần nữa khiến toàn trường tất cả mọi người kinh ngạc cử động. Phù phù, hắn quỳ xuống, sau đó đem cái trán tầng tầng khái ở cứng rắn mà băng lạnh đá cẩm thạch trên sàn nhà. Ta sai rồi, ta thả người, Xin mời tiên sinh tha ta một mạng. Cách chương.